Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050. Chương 1050: Ma Ngục Mưu Đồ. Hồng Hoang chi chủ hiện thân. Giống theo cái kia khô lâu ấn phù mang theo cái kia cỗ tà ác đến cực điểm chấn động truyền ra. Đột nhiên, chung quanh sở hữu dị ma vương cùng dị ma tướng toàn bộ ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia tiếng giống bên trong lại là có gần như cuồng nhiệt hương vị. Một chút dị ma vương càng là trực tiếp quỳ lại đối với cái kia khô lâu ấn phù triều bái. Lúc này thiên minh vương hai tay kết ấn, đem cái kia khô lâu ấn phù nắm trong tay. Sau đó, thân thể của hắn cũng là chậm rãi quỳ lại. Một cỗ sền sệt ma khí tự trong cơ thể của hắn bạo dũng mà ra. Cuối cùng trên bầu trời đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng khổng lồ mơ hồ bóng đen. Theo đạo hắc ảnh kia xuất hiện, bên trong vùng không gian này thiên địa nguyên lực vậy mà đều là trực tiếp chạy tán loạn mà đi. Liền phảng phất thiên địa nguyên lực đều sợ hãi tôn này hư ảnh. Ma hoàng giáng lâm, đen kịt cự hình hư ảnh xuất hiện. Một đạo thanh âm khàn khàn cũng chậm rãi từ cái này thiên minh vương trong miệng truyền ra. Nhìn qua cái này đạo đáng sợ hư ảnh, hắc ám chi chủ đám người ánh mắt cũng là tại thời khắc này quỷ dị ngưng kết xuống tới. Một loại không cách nào hình dung kinh hoàng, tự đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu tràn ngập ra. Cái kia ma đạo ảnh, chính là kia đến tự dị thế giới hoàng, lấy một loại ngang ngược tư thái giáng lâm mà đến. Phảng phất mảnh thế giới này, không người có thể ngăn cản. Đây chính là dị ma hoàng, nơi hẻo lánh chỗ, bất tử thánh kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam có chút sợ hãi nói. Gia hỏa này chính là vị kia hy sinh vị kia phù tổ đại nhân mới đem phong ấn dị ma hoàng. Làm sao có thể? Đây chỉ là một đạo dị ma hoàng hư ảnh mà thôi. Dị ma hoàng năm đó bị lão sư đánh ra vị diện khe hở, tính cả khe hở cùng nhau phong ấn, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Thiên minh vương chỉ là có một sợi dị ma hoàng sợi tóc, cho nên có thể triệu hồi ra một đạo ma hoàng hư ảnh mà thôi. Nghe nói chính mình hậu bối thất kinh, cách chu thần cách đó không xa sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân thở dài. Giải thích nói, chỉ bất quá, mặc dù cái này dị ma hoàng chỉ là cái hư ảnh, nhưng cũng có được tam trọng luân hồi kiếp thực lực, so với viễn cổ chi chủ, cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Khặc khặc, dám cùng bản tọa động thủ. Cái này là tử kỳ của ngươi. Ở đằng kia ma hoàng hư ảnh phía dưới, thiên minh vương ánh mắt dữ tợn, hắn hướng về phía chu thần xâm nhiên cười một tiếng, chợt thủ ấn đột nhiên nhất biến, diệt thế tay. Trong chốc lát, cái kia ma đạo hoàng hư ảnh chính là chậm rãi tay giơ lên, đối với chu thần nhẹ chụp mà xuống. Hô, ma thủ những nơi đi qua, phảng phất liền thiên địa nguyên lực đều là bị chụp thành hư vô. Trong chớp mắt, chính là cự ly chu thần chỉ cách một chút. Liền này một ít bản lĩnh sao? Mắt thấy cái kia to lớn ma thủ ầm vang mà đến, chu thần lại khẽ cười một tiếng, chậm rãi nâng lên trọng xích trong tay, khẽ quát một tiếng nói, tinh hỏa tụ. Trong chốc lát, vô tận thiên địa nguyên lực hóa thành năng lượng hạt nhân, nháy mắt hội tụ ở thước trên mặt, những phức tạp kia đường vân lập tức tản ra kim sắc quang mang. Một giây sau, nương theo lấy vỡ vụn không gian, trọng thước nháy mắt bổ xuống. Lượng thiên xích, lượng thiên chắc địa, thanh âm giống như sấm rền cuồn cuộn khuếch tán. Chu thần trong tay lượng thiên xích bỗng nhiên đón gió bùng lên, hóa thành vạn trượng xích hồng cự thước, hướng phía cái kia già thiên ma thủ cắt chém mà xuống. Oanh, vượt qua không gian cùng thời gian, cái kia xích hồng sắc lượng thiên xích liền giống như bàn ủi cắt nhập mỡ bò, đem cái kia già thiên ma thủ một thước chia cắt, Suy, trong chốc lát, cự thước xinh xinh xé rách cái kia sền sệt được gần như như thực chất đen kịt ma khí. Ngang ngược cắt chém rơi mất cái kia to lớn ma thủ. Thuận theo ma hoàng hư ảnh cánh tay một đường thế như trẻ tre. Cuối cùng trực tiếp từ cái này ma hoàng hư ảnh đầu lâu phía trên. Động xuyên mà ra, dầm dầm dầm, bị một thước cắt chém ma hoàng hư ảnh nháy mắt sụp đổ. Sau đó cái kia thân thể cao lớn, chính là tại vô số dị ma ánh mắt kinh hãi bên trong. Nổ tung lên, thiên minh vương ngơ ngác nhìn qua cái kia nổ tung lên ma hoàng hư ảnh. Trong tay khô lâu ấn phù đột nhiên nổ tung, trong đó một sợi thuộc về dị ma hoàng sợi tóc màu đen. Lại cũng là vào lúc này hóa thành cho tàn phiêu tán mà đi. Phốc phốc, nồng đậm máu đen tự thiên minh vương trong miệng phun ra. Hắn vô pháp tin nhìn qua một màn này. Cái kia ma hoàng hư ảnh lại bị cái kia chu thần một kích phá hủy. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, thiên minh vương bên người đại thiên tà ma vương thân thể cảm nhận được ma hoàng hư ảnh sụp đổ. Thân là dị ma hoàng tọa kỵ hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Thế mà thẹn quá hóa giận, to lớn cái đuôi bỗng nhiên tại hư không hất lên. Vạn trượng thân thể cao lớn chính là tại tám cánh tay thôi động dưới. Lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng khủng bố tốc độ, hướng phía chu thần như đạn pháo ra khỏi nòng giống như tiêu xạ mà đến. Muốn chết như vậy, chấm phê chuẩn. Mắt thấy lớn thiên hạt ma vương phẫn nộ tiêu xạ mà đến. Chu thần lạnh lùng trêu chọc một tiếng. Lập tức, hắn liền thu hồi lượng thiên xích. Trực tiếp từ hư không bên trong, kéo ra một thanh lưu động chất lỏng kim sắc trường kiếm. Kiếm tới, khai thiên, cuồn cuộn tiếng gầm hóa thành lôi âm khuếch tán mà ra. Một giây sau, một vệt cực kỳ nhỏ kim sắc dây nhỏ. Liền từ cái kia kim sắc trên trường kiếm dâng lên, lấy thiên địa làm giới, hướng phía cái kia đại thiên tà ma vương quét ngang quá khứ. Xoẹt, liền phảng phất đao thủ cắt chém thịt dê, đại thiên tà ma vương thân thể khổng lồ nháy mắt hóa thành vài khúc. Vết cắt chỗ bóng loáng như gương, đen kịt máu đen như là thác nước ở giữa thiên địa tràn ngập. Không chỉ có như thế. Cái này đạo kim sắc dây nhỏ tại đem đại thiên tà ma vương cắt nát về sau. Thế đi không ngừng, lại lấy tốc độ cực nhanh lướt qua toàn bộ hắc ám không gian. Đem đại thiên tà ma vương sau lưng 17 vị dị ma vương. Trên 100 vị dị ma tướng toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Liền cái kia thiên minh vương cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt. Nguyên bản cho 3 vị viễn cổ chi chủ lấy cực kỳ nặng nề áp lực dị ma tộc cường giả. Liền nháy mắt toàn bộ tàn phế. Mà lại, bởi vì chu thần một kích kia bổ sung lấy thuộc về đấu đế pháp tắc. Vì vậy, những này nguyên bản sinh mệnh lực cùng sức khôi phục đều cực kỳ cường hoành dị ma vương nhóm. Giờ phút này lại căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Chỉ có thể trong hư không không ngừng lăn lộn, thê thảm chu lên, diêu quang, những này tàn phế liền giao cho các ngươi giết, cho các ngươi một khắc đồng hồ, quét sạch sẽ chiến trường, xua tan trong tay kim sắc trường kiếm. Chu thần nhíu mày, thản nhiên nói, vâng, sư thúc, hắc ám chi chủ diêu quang thanh âm có chút run rẩy nhẹ gật đầu. Dù cho đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy một màn này. Nàng vẫn là dị thường chấn kinh, vị sư thúc này thực lực, tựa hồ căn bản không có hạn mức cao nhất, vô luận là cỡ nào mạnh, số lượng cỡ nào khổng lồ địch nhân, trong mắt hắn, cũng bất quá là một hai chiêu giải quyết sự tình. A, đúng vào lúc này, Chu thần đột nhiên cảm giác có một ánh mắt đang nhìn hắn. Thế là, hắn đột nhiên quay đầu nhìn một cái. Ánh mắt động xuyên hư không, xuyên qua ức vạn dặm, thậm chí xuyên qua vị diện bích chướng, cùng cái kia đảo ánh mắt chủ nhân, tương hỗ nhìn thấy, dị ma hoàng, tổ cảnh cường giả, song phương cách xa nhau cả cái vị diện. lại gần như đồng thời lên tiếng. Một người một ma tướng lẫn nhau ngóng nhìn hồi lâu, lập tức lại đồng thời thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, Tây Huyền vực, nơi nào đó âm u trong đại điện dưới lòng đất, rất nhiều cỗ quan tài lẳng lặng trưng bày. Đột nhiên, những này quan tài đóng toàn bộ bị vén lên. Lập tức, từng đạo hoặc đen kịt, hoặc tái nhợt ma ảnh, từ trong đó ngồi dậy. Rất nhanh, từng đạo thanh âm khàn khàn, cũng từ trong miệng của bọn hắn truyền ra. Thứ hai chỗ trấn ma ngục cũng bị giết sạch. Viễn cổ chi chủ nhất định thức tỉnh không ít. Bọn hắn tại thanh tẩy trấn ma ngục bên trong tộc nhân ta. Đại thiên tà ma vương khí tức cũng đã biến mất. Có thể giết hắn người. Chẳng lẽ viễn cổ bát chủ bên trong mạnh nhất băng chủ thức tỉnh? Vẫn là lại có cái khác thiên huyền đại lục cường giả. Một đạo khí tức cường đại nhất ma ảnh dừng một chút âm thanh. Lập tức nghiêm nghị quát. Không có thể đợi. Truyền lệnh ma ngục trên dưới. Thanh tẩy thiên huyền đại lục. Đánh vỡ vị diện phong ấn nghênh đón Ngô Hoàng kế hoạch. Lập tức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.